Trương Tử Huyên cười lạnh hai tiếng, như vậy lão có biết khâm sai Tần Thiếu Bảo nhà ta phụng chỉ xuôi nam, rốt cuộc là vì chuyện gì không? Chẳng lẽ là đặc biệt vì xử lý ta? Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trên trán Tuân Trường Phong rơi xuống ròng ròng. Thì ra triều đại Minh điều tra Phong Cương Đại lại có một thông lệ bất thành văn, chính là vì dự phòng quan viên bị điều tra lợi dụng thân phận địa vị tạo chướng ngại, chuẩn bị trước để ứng phó với khâm sai, cho nên trên công báo của triều đình sẽ cố ý viết sai địa điểm. Tỷ như khâm sai vốn muốn đi thăm dò chuyện tham ô của quan trường Sơn Đông, nhưng trên công báo sẽ đăng là đi tuần tra các sự vụ khoa cử ở Quảng Đông. Khi khâm sai đi tới Tế Nam Phủ Sơn Đông thình lình mở thánh chỉ điều tra Sơn Đông ra đọc, khiến cho quan viên Sơn Đông bị điều tra trở tay không kịp. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 716, Hồ Tiên Sinh, Thượng, khâm sai vốn là đi thăm dò tể án Hoàng Hà vỡ đê ở Hà Nam, trên công báo sẽ đăng là đi xem xét thiên tai thủy hạn ở Tứ Xuyên. Khi đến Hà Nam, khâm sai vừa xuống ngựa lập tức bắt đầu điều tra, khiến cho quan viên Hà Nam bất ngờ không thể ứng phó. Loại chuyện như vậy rất thường gặp, vì vậy Tuân Trường Phong hiểu lầm là Tần Lâm dùng chiêu này tới điều tra mình, giả vờ nói là đi xử lý sự vụ khai hải mân chiết, trên thực tế là tới tra Sơn Đông Duyện Châu Phủ, cho nên ánh mắt lão cứ lấm lét nhìn thánh chỉ và vương mệnh kỳ bài ở trên. Trương Tử Huyên chính là thiên kim tướng phủ, trong quan trường không có ngóc ngách nào mà nàng không biết. Thấy vậy bèn cố ý dẫn dắt lời nói về phương diện này. Quả nhiên Tuân Trường Phong bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố. Phải biết biện pháp như thế thường thường là Phong Cương Đại lại mới có tư cách hưởng thụ. Quan viên cấp bậc như chi phủ dưới tình huống thông thường vẫn chưa xứng để triều đình phải đăng thông tin sai lệch trên công báo. Trừ phi là quan viên có tội lớn thập ác bất xá, được triều đình cực kỳ coi trọng. Tuân Trường Phong lăn lộn trong quan trường đã nhiều năm, đương nhiên hiểu được lợi hại trong đó, bị dọa sợ đến toàn thân phát run. Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười, ung dung tự tại nói, Tuân Chi Phủ, có muốn đông ông nhà ta chính miệng tuyên đạo thánh chỉ này cho lão hay không? Lão cũng biết vương mệnh kỳ bài là tiện nghi hành sự, đối với đại gian ác nghịch, Bắc Trấn Phủ Ti cũng có quyền tiên chẳng hậu tấu. Tần Lâm cũng vỗ kinh đường mục một cái, Tuân Trường Phong, bản quan phụng thánh chỉ, vương mệnh kỳ bài ở chỗ này, lão còn không chịu khai thật. Trời, đây rõ ràng là phụ sướng phu tùy. Tuân Trường Phong có tật giật mình, không ngờ rằng Tần Lâm chỉ là ngẫu nhiên gặp phải vụ án, trong lòng lão chỉ cho rằng trung tâm triều đình cố ý xử lý mình, cho nên dùng thủ đoạn đặc thù sửa công báo để đối phó Phong Cương Đại lại, đại gian đại ác như mình. Phòng tuyến tâm lý của lão lập tức liền sụp đổ, quỳ trên mặt đất luôn miệng nói, cầu xin khâm sai Tần Thiếu Bảo tha mạng, phạm quan xin khai ra tất cả. Hắc hắc, quả nhiên phu nhân lợi hại. Tần Lâm nhìn Trương Tử Huyên giơ ngón tay cái lên, vị thiên kim tướng phủ của ta còn giỏi hơn Công Tôn tiên sinh của bao đại nhân mấy phần. Trương Tử Huyên mím môi cố gắng nhịn cười, mặc dù nàng đã bôi mặt vàng khè, nhưng cau mặt nhăn mày vẫn lộ ra nét xinh đẹp. Khó tả, Tuân Trường Phong không thể chối cãi, nhất nhất khai ra hết thảy mọi chuyện. Hiện tại lão chỉ cầu được chết, không bị tịch biên gia sản, liên lụy đến người nhà đã coi như vạn hạnh. Lão già này là một đại tham quan hết sức rõ ràng, chèn ép dân chúng, bóc lột bá tánh, biển thủ của công. Những năm qua lão đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu ở Duyện Châu Phủ, có thể nói ghi ra không hết. Tần Lâm cũng không cắt đứt lời lão, cho đến cuối cùng mới hỏi, vì sao lão vu hãm 5 người báo án của hội xương tiêu cục, lại phái sai nha Bản Châu giết người diệt khẩu, sau đó còn muốn đốt thi diệt tích, rốt cục là có ý đồ gì? Ôi, phạm quan là nhất thời hồ đồ. Vẻ mặt Tuân Trường Phong ủ rũ như đưa đám, vốn bản quan muốn dẹp yên chuyện này, kết thúc êm đẹp, hoặc là bắt tử tù gánh tội thay, nhưng thảy đều không tiện. Dẹp yên cuối cùng cũng phải có câu trả lời rõ ràng, nếu dùng tử tù gánh tội thay, vậy tang vật ở đâu? Như vậy là lão vì giữ quan vị mới vu hãm bọn họ sao? Tần Lâm cười lạnh vỗ kinh đường mục một cái, ta khuyên lão thành thật khai ra. Tuân Trường Phong cả kinh toàn thân run run, ta khai, là hà quan nhận hối lộ mới làm như vậy. Căn cứ theo lời khai của Tuân Trường Phong, lúc ban đầu nhận được báo án, lão vẫn muốn phá vụ án này. Như vậy mặc dù xảy ra vụ án lớn nơi cảnh nội nhưng quan địa phương khuyên dụ giáo hóa, dẫn dắt dân chúng hướng thiện, dù sao cũng được tiếng tinh minh mẫn cán, phá án đắc lực, không đến nỗi mất ô xa khi triều đình ngoại sát. Không ngờ rằng vụ án này quá khó, bộ đầu Chu Đức Hưng cũng coi như là lão công môn, 3 ngày tới kỳ hạn bị đánh cho mông đít nở hoa cũng không tra ra được đầu mối gì. Nha môn tuần phủ Sơn Đông và bố chính sứ Ti lại phát công văn nghiêm khắc khiển trách, muốn lão phá án đúng thời hạn, nếu không nhất định cách chức điều tra. Tuân Trường Phong không khỏi kinh hãi trong lòng. Lúc này nhân vật then chốt xúi dục lão Vu Hãm xuất hiện, là một vị tú tài họ Hoàng bản phủ, nhiều năm qua gánh vác chuyện địa phương, giúp đỡ Tuân Trường Phong bòn rút vơ vét bóc lột dân chúng. Hoàng tú tài hiến kế, nói chuyện này liên quan tới mấy chục nhân mạng, muốn thoái thác tránh né là không được, cho dù là lấy tử tù ra gánh tội cũng không biết tìm tang vật ở đâu, cho nên xúi dục lão làm liều, cứ gài tội danh lên đầu năm tiêu sư báo án. Nói là bọn họ thấy lợi quên nghĩa, chỉ cần dùng nhục hình bắt bọn họ nhận tội ký tên vào tờ cung trạng, ngay cả tang vật cũng có thể bắt hội xương tiêu cục bọn họ bồi thường, lúc ấy coi như lão đã xong trách nhiệm phá án. Tần Lâm nghe đến đó, vỗ kinh đường mộc một cái, hừ, uổng cho lão xuất thân lưỡng bảng, làm tới tứ phẩm chi phủ, chẳng lẽ lại tin chuyện hoang đường do tên Hoàng Tú Tài này bịa đặt. Bẩm khâm sai Tần Thiếu Bảo, dĩ nhiên phạm quan không tin y. Tuân Trường Phong không nhịn được cười khổ, nhớ tới lúc đó tự cho là mình khôn vặt, thật sự không biết là nên khóc hay nên cười. Nhiều năm qua Tuân Trường Phong tham tang uổng pháp, bóc lột dân chúng còn có thể ngồi vững vàng trên ghế chi phủ, khôn vặt cũng không phải là ít. Lúc ấy lão cũng từng truy hỏi Hoàng Tú Tài hiến độc kế này rốt cục là có ý gì. Hoàng Tú Tài cũng không giấu giếm, nói năm xưa y có cửu oán với hội xương tiêu cục, lần này cũng coi là mượn công báo thù riêng, nguyện kính hiến 3.000 lượng bạc cho Tuân chi phủ lo lót trên dưới một phen, đổ vụ án này lên đầu hội xương tiêu cục của Tề Tường Vân. Tuân Trường Phong đang muốn dùng biện pháp này giải thoát mình, lại có bạc có thể không vui vẻ mà làm sao. Cho nên lão mới bố trí bẫy dập, Vu Hãm 5 người báo án hội xương tiêu cục. Đáng tiếc tính toán 100.000 điều vẫn sót một điều, Tề Tái Hoa đột nhiên uy hiếp Tuân Trường Phong, phá hư kế hoạch bọn họ bắt 5 người báo án, cùng tập đông thắng chạy thoát khỏi hang hổ. Lúc này Tuân Trường Phong sai phái bộ đầu Chu Đức Hưng dẫn dắt sai nha đuổi theo giết. Cách ngày Hoàng Tú Tài lại đến phủ, nếu hai người Tề, Tập đã chạy trốn, vậy phải phòng bị bọn họ tố cáo lên trên. Y đề nghị lấy chuyện phòng ngừa mùa xuân bộc phát, ôn dịch làm lý do, thiêu hủy tất cả thi thể diệt tích. Tuân Trường Phong bèn ra lệnh cho tang sư ra dẫn người đi đốt thi thể, không ngờ lại bị Từ Tân Di ngăn cản. Nghe xong lời cung, Tần Lâm trước mắt một cái, nhìn về phía Trương Tử Huyên mỉm cười, tên họ Tuân này ngu thật. Cũng không biết Hoàng Tú Tài kia có dây mơ dễ má với Bạch Liên Ma Giáo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, Hồ Tiên Sinh, Trung. Trương Tử Huyên lắc đầu một cái, thở dài nói, chết đến trước mắt còn không tự biết, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Tuân Trường Phong vốn đang quỳ nghe vậy liền bị dọa sợ, đến ngồi phệt xuống đất, chợt cất tiếng khóc lớn, khâm sai đại lão ra. Tiểu nhân thật sự không biết tên họ Hoàng là giáo đồ ma giáo, chẳng qua là tham tiền hối lộ mà thôi, tiểu nhân nhất thời hồ đồ. Khó trách Tuân Trường Phong tức gần nổ phổi, tội tham tang uổng pháp vào năm Hồng Vũ phải bị hình phạt lột da trồng cỏ, bây giờ nhiều nhất chẳng qua chỉ chém đầu. Hơn nữa dù sao lão cũng là xuất thân lưỡng bảng, dựa vào quan hệ đồng niên đồng hương đồng môn đồng học nói không chừng còn có thể giữ được mạng, nhưng thân là quan viên địa phương, cấu kết Bạch Liên giáo mưu đồ bất chính, đây tuyệt đối là tội lớn thập ác bất xá. Bản thân chết chắc còn bị tịch biên gia sản, thân thuộc xung quân, chu di tam tộc. Tần Lâm chẳng qua chỉ cười cười, tỏ vẻ thương hại mà không giúp được gì. Ai biết lão là tham tang uổng pháp hay là cấu kết với ma giáo mưu đồ phản nghịch, đây toàn là lời phiến diện của một mình lão. Xin khâm sai đại nhân chấp thuận cho phạm quan lập công chuộc tội. Nguyện liều mình đi bắt tên giặc Hoàng Tú Tài đáng chết kia. Tuân Trường Phong nhảy dựng lên cao 3 thước, lớn tiếng kêu lên. Tần Lâm và Trương Tử Huyên bèn nhìn nhau cười. Nếu bọn họ ép Tuân Trường Phong đi bắt đồng bọn, vậy phải lo lắng không biết lão già này có giở trò quỷ gì không.

bởi vì nó chứa chất strychnine là một loại độc tố thực vật cực mạnh, có thể lấy đi tính mạng người trong nháy mắt. Lục Viễn Chí được Đại Minh Dược Vương Lý Thời Chân chân truyền, cũng không xa lạ gì đối với đồ chơi này, nói rõ nguồn gốc của nó, sau đó hỏi đám thân nhân, lúc đầu tiên, phải chăng là Hoàng Tú Tài nhà các ngươi cảm thấy nhức đầu, choáng váng đầu óc, đầu lưỡi tê dại, miệng môi căng lên, toàn thân co giật nhẹ nhẹ hay không? Kế tiếp cơ bắp y co rút, cắn chặt hàm răng, sắc mặt tím bầm, ánh mắt nhìn thẳng không trước, cuối cùng mới một mảng ô hô, có đúng không? Người hoàng gia giống như thấy quỷ, không cần phải nói, đây chính là triệu chứng trước khi tử vong của Hoàng Tú Tài. Người hoàng gia đều cho là lão gia bị bệnh, nửa đêm còn phái người đi mời thầy thuốc, kết quả thầy thuốc còn chưa tới Hoàng Tú Tài đã một mảng ô hô, bọn họ dứt khoát tiết kiệm tiền thuốc thang, đuổi thầy thuốc đi về. Bây giờ mấu chốt của vấn đề là, người nào hạ độc? Tần Lâm gọi A Sa ra, để cho đại hoàng ngửi miệng người chết. A Sa nhăn nhó tỏ vẻ không cam lòng, dường như rất sợ thi thể. Tần Lâm phải trợn trừng mắt nó mới chịu dắt đại hoàng tiến lên, để cho chó ngửi cẩn thận mùi trong miệng người chết. Trải qua quá trình tinh chế, người ta không thể ngửi được mùi và vị của hạt mạ tiền, nhưng đối với chó vấn đề này không đáng kể gì. Gâu gâu gâu, đại hoàng sủa inh ỏi, kéo A Sa chạy ra ngoài. Có rồi, Tần Lâm hưng phấn, dẫn người nhanh chóng theo sau. Đại hoàng vọt tới cửa phòng bếp, thình lình hướng vào trong bếp cất tiếng sủa gâu gâu liên hồi. Ôi, thật là kém cỏi. A Sa lặng lẽ đá đại hoàng một cước, lại chu cái miệng nhỏ nhắn, lớn tiếng nói, nhất định là nó ngửi được mùi thức ăn trong miệng người chết, kết quả đổi tới phòng bếp này. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nhất thời thất vọng. Tần Lâm hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, chưa chắc, có lẽ là bên trong có cái gì cổ quái. A Sa, ngươi buông chó ra, để cho nó tự do hành động. A Sa không thể làm gì khác hơn là buông đại hoàng ra. Con chó này lập tức xông vào phòng bếp vèo một cái, sủa liên hồi về phía một mâm chén bát. Nữ đầu bếp thấy nhiều người đi tới phòng bếp như vậy, không khỏi kinh hoàng thất thố. Trương Tử Huyên đã lột bộ râu dê của mình ra, dịu dàng an ủi nàng ta, bảo nàng khai rõ tình huống. Nữ đầu bếp lấy lại bình tĩnh, đáp, đây là mâm chén chiều hôm qua Hồ Tiên Sinh đối ẩm cùng lão gia. Hồ Tiên Sinh đã đi trước cơm tối, bởi vì ngay đêm đó lão gia đột nhiên qua đời, trong nhà rất bận rộn nên chưa kịp rửa sạch. Có cái gì không đúng sao? Dĩ nhiên có cái gì không đúng. Tần Lâm cẩn thận kiểm tra chén, ngửi ngửi mùi vị trên đó, thậm chí thẻ lưỡi liếm giọt rượu còn sót trong chén. Một lát sau, hắn bật cười lên, đầu lưỡi có hơi tê dại, chén rượu này đã từng đựng qua rượu độc. Nghe lời này, con trai hoàng gia kêu lên oai oái đánh nữ đầu bếp, con bà nó, nhà ta đối đãi ngươi không tệ, lại dám hạ độc hại cha ta. Độc dược hẳn không phải là nữ đầu bếp hạ. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, mấy tên cẩm y hiệu ý bèn giữ con trai hoàng gia lại. Con trai hoàng gia còn không biết chuyện cha mình dính líu với Bạch Liên giáo, trong cơn tức giận gân cổ hỏi, không phải là nàng ta giết, còn có thể là ai? Hồ Tiên Sinh ư? Tần Lâm nở một nụ cười khả ái, có thể nói cho bản quan biết bộ dáng của y thế nào, có phải là một tên trung niên đầu hói hay không? Vừa nói Tần Lâm vừa lệnh cho thuộc hạ lấy ra một cây bút chì, vẽ hình cho con trai hoàng gia xem, ngươi nhìn xem đây có phải là Hồ Tiên Sinh hay không? Trời ơi, thì ra đại nhân ngài cũng biết y. Con trai hoàng gia kêu lên, không đúng. Giống thì giống thật, nhưng đầu Hồ Tiên Sinh này có tóc, không phải là đầu hói giống như ngài vẽ. Tần Lâm nghe vậy hưng phấn, trao đổi ánh mắt với Trương Tử Huyên. Hói muốn trở thành không hói là chuyện hết sức dễ dàng, chỉ cần đổi tóc giả lên. Hiện tại tiết trời lạnh lẽo còn phải đội mũ lông, cho nên người khác không nhìn ra. Tên mập tiến lên, thấp giọng nhắc nhở, nữ đầu bếp nói Hồ Tiên Sinh đi trước cơm tối, Hoàng Tú Tài lại bị độc phát vào canh hai, Tần ca thấy thế nào? Đây cũng là vấn đề đáng để suy ngẫm. Hồ Tiên Sinh đã đi rồi, y dùng biện pháp gì để cho Hoàng Tú Tài độc phát bỏ mình vào mấy canh giờ sau? Phải biết hạt mạ tiền là một loại độc dược cực mạnh, vào miệng lập tức phát tác, không thể kéo dài thời gian. Bên trong chén rượu ngoại trừ cạn rượu có độc ra, cũng không có gì khác lạ.